Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, hai giáo cuộc chiến. Hạ Vũ đứng dậy, thu hồi đàn cổ, xoay người dưới người dáng vóc to màu nâu cột đá sụp đổ. Cả người đạp không xuống, Phù Linh nhìn Hạ Vũ trở lại mình thành tựu. Tò mò thấp giọng nói, Vũ sư đệ, ngươi sao bỏ được xuống, ở phía trên chơi tốt biết bao, lại chơi nữa, phòng đoán mệnh cũng bị mất. Hạ Vũ lườm mắt, trong mắt lóe lên sạch bóng, xa xa nhìn phương xa một mắt, tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Tiếp theo trên lôi đài, đại chiến bắt đầu, Lộc Huyền tỷ thí Cố Nguyên, chiến đấu kịch liệt, nhưng mà ở âm dương giáo bên ngoài. Một vị áo bào đen lão gia, thường tóc bạc cũng sắp hết cạn sạch, chỉ có thưa thớt mấy cây, treo ở trên đầu, cả người còng lưng thân thể, đột nhiên trong mắt tản ra sạch bóng, tựa như cảm ứng được Hạ Vũ ánh mắt, hắn chậm rãi thấp giọng nói, thật là kỳ lạ tiểu tử, cách vạn dặm, lại có thể phát hiện ta tồn tại, xem tới đây chính là âm dương giáo. Gần đây hiện lên tên kia thiên tài Vũ đi. Lão tổ, thế nào? Ở nơi này áo bào đen lão ra sau lưng. Đứng hơn 10.000 tên đệ tử. Toàn bộ đều là cả người áo bào đen. Phía sau có một ngọn lửa hình vẽ. Đây là ngũ hành ma giáo trang điểm. Áo bào đen lão ra lắc đầu nói. Có thể là ảo giác đi. Âm dương giáo bên trong. Tựa hồ có người phát giác chúng ta. Cái gì? Cái này không thể nào đi. Chúng ta ẩn núp rất tốt à? Một vị trong tóc đen người đàn ông. Không khỏi cả kinh nói. Ngay sau đó, cái đó áo bào đen lão ra. Không nói thêm gì nữa. Tiếp tục thi hành bọn họ kế hoạch. Nhưng mà âm dương giáo trên dưới. Nhưng là phồn vinh vô cùng náo nhiệt. Tựa hồ không cảm giác được nguy cơ đến. Hạ Vũ ngồi ở chỗ cũ lên. Trong lòng cảm giác không ổn, nhưng là càng ngày càng nặng, dị thường phiền não. Phù Linh phát giác, thấp giọng hỏi nói, Vũ sư đệ, ngươi thế nào? Có loại dự cảm không tốt? Hạ Vũ nói thật, Phù Linh vừa tức vừa vui nói, sẽ không lại là ngươi, đang đánh cái gì chủ ý xấu chứ? Ta dỗi rãnh không có chuyện làm à, cả ngày đánh chủ ý xấu. Hạ Vũ lườm mắt. Bất quá trên lôi đài, tất cả mọi người sự chú ý, đều tập trung ở Cố Nguyên và Lộc Huyền trên mình. Hai người kịch chiến vượt quá, dĩ nhiên cuối cùng là Cố Nguyên cái này người thần bí thắng. Thắng được có chút khó khăn, cái này tất cả đều là bái Hạ Vũ ban tặng. Trước một khúc tán hồn, thiếu chút nữa để cho Cố Nguyên ngủm, hôm nay thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt. Nếu không cũng không khả năng thắng được như thế gian khổ. Vô hình bên trong, Cố Nguyên đối với Hạ Vũ căm thù cừu hận, nặng hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Dương Hỏa, Cầm Sảo Nhi còn có Cầu Long. Những thiên tài này lần lượt ra sân. Đại chiến kịch liệt, liền Hạ Vũ đều bị hấp dẫn tới. Nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái che khuất bầu trời bóng đen. Liên tục đè liền xuống. Đây là một tòa ngự không phi hành dáng vóc to công sự, hình nửa vòng tròn, dài qua ngàn dặm, che khuất bầu trời đi tới âm dương giáo bầu trời. Ngũ hành ma bảo, đây là âm dương giáo đồ. Có người kinh thanh hô lớn, âm dương giáo chủ những cường giả này, ngay tức thì liền cảm ứng được. Nhìn bầu trời che khuất bầu trời dáng vóc to pháo đài, tức giận vô cùng, hết sức rõ ràng vật này hết sức đáng sợ. Nếu như xuất hiện ở âm dương giáo bầu trời, tuyệt đối là ngập đầu tai nạn. Đồng thời âm dương giáo trưởng lão cũng là sợ hãi, ngũ hành ma giáo thừa dịp âm dương giáo cử hành khánh điển, phòng bị buông lỏng, lại có thể đem bọn họ ngũ hành ma giáo trấn giáo pháo đài cho lấy tới đây. Đây là chuẩn bị chém giết đại chiến à? Nơi này, cái này to lớn pháo đài phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen, ma khí ngút trời, ngay tức thì đánh xuống. Hạ Vũ đều cảm giác được tim hồi hộp hơi thở, ngay tức thì phóng lên cao, né tránh cái này đánh tới công kích. Nhưng mà âm dương giáo hộ giáo đại trận, ngay tức thì khởi động, ngăn cản pháo đài đạo thứ nhất công kích, cho phía dưới đệ tử thắng được thở dốc thời gian. Ngay tức thì toàn bộ hội trường rối bời, tất cả đệ tử cũng tranh nhau chạy trốn, rời đi. Chuyện này bưng bùng nổ trung tâm, âm dương giáo chủ nhưng là gầm thét, không cần loạn, tất cả đỉnh trưởng lão, theo ta giết tới đi, diệt những thứ này rác rưởi. Nói xong, âm dương giáo bên này xuất hiện một chuôi cổ đồng sắc gương, chính là âm dương kính, hoàng cấp bảo vật. Đây là âm dương giáo mở dạy tổ tiên, lưu lại trấn giáo chi bảo. Hôm nay âm dương kính tản mát ra mênh mông hoàng đạo hơi thở, đối với màu đen pháo đài chống lại, có thể cái này pháo đài to lớn, bay ra một kiện màu đen vòng tròn, ngũ hành ma bàn, bất quá bàn tay lớn, nhưng cũng là hoàng đạo binh khí, là ngũ hành ma giáo đời hai tổ tiên lưu. Như màu đen pháo đài đều là cao cấp hoàng đạo binh khí. Hôm nay hoàng binh chống lại, âm dương giáo bên này rõ ràng rơi xuống hạ phong. Âm dương giáo chủ giận dữ vô cùng, hét: ngũ hành ma giáo, các ngươi những thứ này khốn kiếp, lại có thể toàn bộ điều động, không sợ người khác bưng các ngươi hang ổ sao? Ha ha, Dương Miện, thật lâu không gặp à. Năm đó đại ca ta, cháu gái, chết thảm ngươi cùng trong tay. Hôm nay liền đồ sát ngươi âm dương giáo cả nhà, lấy an ủi đại ca ta trên trời có linh thiêng. Ngũ hành ma giáo làm thay mặt giáo chủ, một vị điêu luyện người trung niên Xích Thiên Dương, ở trần, tay cầm một chuôi màu đen ma đao, mặt kiên nghị lên, tràn đầy bướng bỉnh sát khí, một mình hắn dẫn đầu, hướng âm dương giáo chủ lướt đi. Hơn nữa to lớn pháo đài không ngừng bắn ra từng đạo màu đen ma quang, đem âm dương giáo hộ giáo đại trận ngay tức thì phá hủy. Nơi này màu đen bên trong pháo đài xuất hiện hàng loạt ngũ hành ma giáo giáo đồ, có trưởng lão hộ pháp, cũng có đệ tử tinh anh, toàn bộ đều là ma khí ngút trời, bắt đầu chém giết. Còn như tới tham gia hội nghị Minh Vương, Cầu Long tộc tộc trưởng đều lựa chọn bo bo giữ mình, không tham dự hai giáo tranh đấu trong đó, mang đi các tộc đệ tử, xa xa lên tiếng nói: xin lỗi, Dương huynh, chúng ta đi trước một bước. Dương huynh, ngày khác tạm biệt. Minh Vương hơi chắp tay, mang theo Minh Nhã, phóng lên cao, rời đi nơi này. Âm dương giáo chủ sắc mặt âm trầm, lại biết những người này là hạng tinh minh, bất luận như thế nào cũng sẽ cuốn vào bọn họ và ngũ hành ma giáo thù oán trong đó. Vì thế, đại chiến tiến hành, âm dương giáo thuộc về mưa gió mờ ảo thời khắc mấu chốt. Vác không qua một kiếp này, liền sẽ tan thành mây khói, biến mất ở lịch sử sông dài trong đó. Cái này ở thời đại thượng cổ bên trong, thuộc về rất thường gặp sự việc. Nhưng mà, lung tung kia chiến trường trong đó, Hạ Vũ tuyệt đối là té chảy máu môi. Ăn mặc đệ tử đích truyền quần áo, khoác màu trắng cừu bào, bị ngũ hành ma giáo trưởng lão nhằm vào, như con ruồi không đầu vậy chạy loạn. Hạ Vũ chỗ đó người nhiều, đi chỗ đó chạy. Có thể sau lưng một cái mau cũng sắp hết quang lão ra. Răng gừ gừ, lộ ra hắn tự nhận là rất hiền lành nụ cười. Hòa ấy nói: đứa nhỏ, chớ chạy, ngươi không chạy thoát được. Cái đầu ngươi, ta ăn nhà ngươi cơm, uống nhà ngươi nước, vẫn là ngủ ngươi cháu gái. Còn như thế đuổi tận cùng không buông sao? Hạ Vũ lớn tiếng la hét. Lão gia cười híp mắt nói: cũng không có, trên mình ngươi âm dương bàn, là Vân Phi cho ngươi đi. Không tệ, mà ý kiến. Hạ Vũ chạy đến một cái rừng trúc bên trong, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn treo ở mình phía sau lão đầu. Lão gia nói, Vân Phi trước và ta nói qua, nếu như tấn công âm dương giáo, thay hắn chiếu cố một cái tiểu huynh đệ, tên là Vũ, chính là ngươi đi, Tề sư huynh người à, hù chết ta, ta còn lấy vì ngươi muốn giết ta đây. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, lão gia cười híp mắt nói, ta nghe nói ngươi nhưng mà, âm dương giáo thiên tài, giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, là ta bây giờ tâm tư, không, đợi một chút, ta ngay tại tới âm dương giáo tới góp vui, thật, ta thật tới góp vui, có lời thật tốt nói, chém chém giết giết không tốt lắm, Hạ Vũ giơ tay lên, tỏ ý lão này đừng tới đây, có thể cái này áo bào đen lão ra, bóng người như quỷ mị, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ sau lưng, ngón tay điểm động, phong bế Hạ Vũ quanh thân tất cả lớn kinh mạch, còn phong Hạ Vũ thức hải, nhất thời, Hạ Vũ giống như một cái người thường, bị áo bào đen lão ra xách quần áo, như xách con gà con vậy, Hạ Vũ mặt đen lại nói, ta nói, ngươi muốn giết liền cho ta thống khoái, như thế xách, để cho người khác thấy được, ta rất mất thể diện có được hay không? Hạ Vũ vừa nói, trong lòng một chút đều không kinh sợ, bởi vì đây là thế giới giả tưởng, giết mình, chẳng qua qua mấy ngày đi vào nữa, dù sao mình thời gian thì có nhiều, nhưng mà áo bào đen lão gia cười híp mắt nói, không gấp. Trước hết để cho ngươi xem âm dương giáo trên dưới. Bị ta ngũ hành ma giáo toàn bộ tàn sát sạch. Ngươi đây cũng quá tàn nhẫn. Dầu gì cho âm dương giáo chừa chút hạt giống à. Cả nhà tàn sát sạch. Không nhân đạo à. Hạ Vũ lớn tiếng kêu. Áo bào đen lão ra vậy khí vui vẻ. Nói, cho âm dương giáo giữ lại hạt giống. Để cho bọn họ ngược lại. Tập sát ngũ hành ma giáo đệ tử, tiến hành báo thù sao? Nói xong, Hạ Vũ vậy lườm mắt, đột nhiên nhận được một cái tin, là Hùng Phách Thiên hàng này gửi tới. Hùng Phách Thiên gửi tới là giọng nói tin tức, Hạ Vũ lặng lẽ mở ra sau. Hùng Phách Thiên thanh âm, tràn đầy lo lắng nói, đại tướng quân, chúng ta đến, ngay tại âm dương ma giáo bên ngoài. Phủ chủ nói, bất luận như thế nào cũng phải đem ngài mời trở về. Nhưng mà các ngươi tình huống có điểm không đúng à? Quân chủ, chúng ta vậy đến, cùng Hùng đại ca bọn họ chung một chỗ. Đây là giác yêu tin tức. Hoàng chủ, chúng ta vậy đến, và bách chiến quân huynh đệ cùng nhau, nghênh đón ngài trở về. Đây là xích diễm hoàng triều. Thái Minh thanh âm. Hiển nhiên tà chỉ nhằm vào tất cả mọi người bọn họ. Hôm nay cũng mời Hạ Vũ trở về. Áo bào đen lão gia nghe được thanh âm. Ánh mắt quái dị nói. Đại tướng quân, quân chủ, hoàng chủ. Ha ha, lão gia, thức thời mau thả ta. Nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Hạ Vũ đột nhiên cười lớn. Áo bào đen lão gia xách hắn. Hồ nghi nói. Ngươi hù dọa ai đó, dám lớn một chút, còn muốn làm tướng quân và hoàng chủ. Ngươi biết hoàng triều thế lực nội tình, có đáng sợ dương nào sao? Cái này ta không biết, nhưng ta tựa hồ cảm giác được. Ta dưới quyền tướng lãnh, tựa hồ tới mấy vị. Hạ Vũ cân nhắc nói, ngay tại Hạ Vũ lời nói rơi xuống. Một tiếng hoàng đạo uy thế, trực tiếp cưỡng ép tấn công tới. Chèn ép tất cả mọi người, nhất thời chỉ mâu, đồng loạt vọng hướng bầu trời. Trên bầu trời, một vị người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên, tự thân giống như một cái màu vàng thái dương. Trên người uy thế là hoàng đạo hơi thở. Đây chính là Thái Minh. Hắn không chút nào cất giữ, phóng thích người tự thân hơi thở, cưỡng ép đem âm dương giáo chí bảo âm dương kính. Còn có ngũ hành ma giáo chí bảo, ngũ hành ma bàn, giam giữ ở trong tay. Thái Minh ở phía trên, đột nhiên quát lên, ta xích diễm quân, vô tâm tham dự các ngươi hai giáo cuộc chiến. hôm nay chỉ là cung nghênh ta Xích Diễm Hoàng triều đứng đầu, lại còn hỗn loạn, ảnh hưởng bổn hoàng tìm người giết không tha. Sát khí lăng nhiên lời nói, để cho Âm Dương giáo người sững sốt một chút, quay lại thở hổn hển. Bất kể như thế nào, thế cục đối với bọn họ có ít chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOIQUOC/NOLA/TSAN/TSANS/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.